One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218. Quỷ triệt khát máu. Tổng bộ Hải quân Marineford cảng chỗ có 6 chiếc quân hạm mới vừa lái rời, đang tốc độ cao nhất hướng Impel Down phương hướng đi. Ở giữa một con thuyền quân hạm trên boong thuyền, đón gió xúc lập một người đàn ông. Từ cái kia thế sự xoay vần trên mặt nếp nhăn cùng cái kia tóc mai phát bạch dáng dấp không khó coi ra, cái này nhân loại đã có tuổi, nhưng là vẫn như cũ khôi tráng uy mãnh, khí thế bức người. Chỉ cần đứng ở trên boong thuyền đứng, liền làm cho một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Cả chiến thuyền quân hạm ở trên hải quân tất cả đều thẳng hộ vệ ở nơi này nhân phía sau. Không người nào dám tùy tiện châu đầu ghé tai, thậm chí cũng không dám há mồm thở dốc. Cái này nhân loại đao tước trên mặt treo mấy đạo nhức mắt đao ba, ngay cả cánh tay đều gãy một cái, mà là trang bị một cái khổng lồ thiết bích máy xay bột. Cái này nhân loại không là người khác, chính là tổng bộ hải quân nhân vật truyền kỳ, chọn đời thảo phạt hải tặc vô số, Hắc Bát Zephyr. Còn có không giết chết danh, Zephyr đối với hải tặc căm thù đến tận xương tủy, hiện tại cũng không có rời khỏi hải quân. Thế nhưng, cái này một ngày sợ rằng đã không xa. Trên đỉnh chi chiến không lâu về sau, bởi vì thế giới chính phủ đem từng chặt đứt Zephyr một cánh tay hải tặc chiêu nhập thất vũ hải, Zephyr mới chỉ có dứt khoát quyết nhiên rời khỏi hải quân. Ngay cả ba gã thượng tướng Kizaru, Akainu, Aokiji đều là Zephyr một tay mang ra ngoài học sinh. Ngay cả Onigumo, Momonga, Strawberry, Smoker, Tina cũng đều là học sinh của hắn. Tuy là hắn đã thối lui ra khỏi thượng tướng hàng ngũ, cũng không có bất cứ người nào dám xem thường Hắc Bát Zephyr thực lực. Anh cùng tân tư một tả một hữu thật chặt đứng ở Zephyr phía sau. Nhất là anh, là rút lui trái cây nữ kiếm hào. Chẳng những người dáng dấp phiêu sáng thanh thuần, thực lực càng là thâm bất khả chắc. Ngay cả thực lực ổn áp Momonga một con Suzo đều không phải anh đối thủ. Nói riêng về thực lực, anh tuổi còn trẻ sớm đã thắng được bản bộ tinh anh trung tướng. Một đầu nhu thuận xanh biển cuộn sóng quyển tóc dài tùy ý khoác lên sau đầu. Một đôi rõ ràng sáng như hồng ngọc đôi mắt, thủy uông uông một trương mê nhân mặt con nít. Mặc cho gió thổi trên biển phất qua phát sao, anh chỉ là đứng lẳng lặng, làm cho một loại cực kỳ an tĩnh, rất đáng yêu mới cảm giác. Người khác chỉ thấy bộ dáng của nàng, rất khó coi nàng là thành thực lực kinh người đáng sợ nhân vật. Nhưng là, trên đùi phải đạo kia thật tóc hình vết thương, còn có cái kia trói lên tiết trắng đẹp trên đùi dao găm, đều biểu thị, người nữ nhân này cũng không có đơn giản như vậy. Anh đối với Zephyr phi thường tôn kính, trung tâm thủy chung như một, đối với hải tặc cũng là cùng lão sư giống nhau hận thấu xương. Một bên tân tư là tuy tốt quả thực năng lực giả, mặc một bộ màu sắc và hoa văn ninja phục, thân hình cao lớn, tướng mạo tương đối cổ quái, tay chân đều rất trưởng, quần áo trên người thoạt nhìn tựa như đủ mọi màu sắc hoa cỏ tụ tập cùng một chỗ giống nhau. Với hắn năng lực thật đúng là chuẩn xác, có thể tự do thao túng thực vật tốc độ sinh trưởng. Năng lực cũng phi thường vướng tay chân, phía sau chưa từng rời thân vẫn đeo một cây trường kiếm. Lần này chúng ta phụ trách áp giải hỏa quyền ấy, tuyệt đối không thể ra sai. Coi như là đến rồi đồng tường thiết bích Impel Down, cũng không có thể sơ suất. Bỗng nhiên, Zephyr xoay người lại, vẻ mặt nghiêm túc hướng mọi người dặn dò. Phải, Zephyr trung tướng, ngoặc kép, Zephyr dẫn người chạy tới thời điểm, Zoro thân thể đã ở lặng yên phát sinh biến hóa kinh người. Zoro nghĩ lầm chính mình sinh ra ảo giác, chính mình dĩ nhiên có thể thấy rõ trong cơ thể đang ở phát sinh tất cả. Từng cái tế bào, từng cái huyết quản, ngay cả xâm nhập bên trong cơ thể độc tố, hắn đều có thể cảm thụ rõ rõ ràng ràng, thật giống như tận mắt thấy giống nhau. Bởi vì vẫn tại nhẫn chịu thường nhân không cách nào nhịn được đau nhức, Zoro thời khắc bảo trì đầu não thanh tỉnh, cảm giác lực tiến thêm một bước đạt được rèn luyện cùng đề thăng. hiểu biết sắc Haki bất chi bất giác lần nữa tiến vào cảnh giới mới. Ngay cả trong cơ thể thật nhỏ huyết quản cùng vi bất túc đạo lỗ chân lông, hắn đều có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở, xâm nhập bên trong cơ thể độc tố. Ở Zoro trước mắt, thật giống như trước trận chém giết lưỡng quân binh tướng giống nhau. Giết khó hòa giải, phi thường thảm liệt, tuy là độc tố còn rất nhiều, tuy nhiên lại chân chân thiết thiết ở giảm thiểu. Đây là, bởi vì trong tay vẫn cầm Yubashiri, Zoro vẫn không có lưu ý Sandai Kitetsu. Dù sao, ba thanh kiếm nói riêng về nặng nhẹ nói, Yubashiri nhẹ nhất doanh, Zoro đau sống không bằng chết, thân thể yếu đuối hấp hối. Ngoại trừ Yubashiri, khác kiếm với hắn mà nói chộp trong tay đều phi thường trắc trở. Nhưng là, hai ngày sau, Zoro lại phát hiện, chảy xuôi đến quỷ triệt chung quanh huyết dịch cùng nọc độc đều biến mất không thấy. Zoro lấy làm kinh hãi, nhìn chăm chú tỉ mỉ quan sát, lúc này mới phát hiện, bởi vì vết thương vỡ toang, từ trên người chính mình chảy ra huyết dịch, lại bị quỷ triệt một chút xíu cho hút đi. Thậm chí bên trong còn xen lẫn không ít kịch độc. Quỷ triệt là đem yêu đao, luôn luôn không an phận. Ngay cả Zoro trước đây chọn nó thời điểm, cũng là lấy mạng đang đánh cuộc, kém chút ném một cánh tay. Thanh kiếm này vốn có ma tính. Tương truyền thanh kiếm này vì tà thần hóa thân, sở hữu cùng chính nghĩa kiếm Thiên Tùng Vân kiếm chống đỡ được lực lượng. Trong truyền thuyết trong thanh kiếm này ở một cái tà ác kiếm linh, có thể ăn mòn linh hồn của con người. Cho nên, chỉ có so với kiếm linh cường đại, khả năng khống chế thanh kiếm này, bằng không cuối cùng bị cắn nuốt, chết oan chết uổng. Nhưng tiếc nuối là, các đời quỷ triệt cũng không có đủ cường đại nhân có thể chi phối hắn. Thật đúng là không an phận, lại dám uống chủ nhân huyết. Ngươi là muốn thoát ly ta trưởng khống, vẫn là muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn? Nhìn như Zoro là ở lẩm bẩm, có thể cùng quỷ triệt trong lúc đó, Zoro sớm đã có tâm niệm tương thông cảm giác. Quỷ triệt tự nhiên không thể trả lời Zoro vấn đề, nhưng là Zoro lại có thể cảm thụ nó. Khát máu mới là hắn bất an nhất phân đặc tính. Lúc này đây, bất chi bất giác hút Zoro huyết, quỷ triệt ma tính hoàn toàn bị kích phát ra. Tuy là nó là Sandai Kitetsu, thế nhưng cũng không đại biểu đệ tam so với nhị đại cùng đệ nhất mạnh hơn. Vừa vặn tương phản, đệ nhất mới, chỉ có, hoàn mỹ nhất, uy lực tối cường. Mấy ngày trước đây Zoro vẫn cầm Silieb nhị đại quỷ triệt. Thậm chí nhiều lần đối địch cũng không có sử dụng Sandai Kitetsu. Đối với cái chuôi này tràn ngập vấn đề Sandai Kitetsu mà nói, tự nhiên không cam lòng bị người đè ép một đầu. Cho nên, nó càng phát ra sao động bất an, thậm chí muốn trở nên mạnh hơn, một lần nữa đạt được chủ nhân yêu ái. Đây hết thảy, Zoro đều có thể cảm thụ được. Nó cùng chính mình giống nhau, cũng có cảm giác cực kỳ không cam lòng. Theo một con ma quỷ một dạng chủ nhân, ngươi làm sao có thể quá kém cỏi đây? Uống đi, tận tình uống thật thoải mái. Một cái thí sát tu la, tay bên trong xác thực phải có đem khát máu yêu đao. Ong ong, cảm nhận được chủ nhân ý niệm, quỷ triệt lần nữa không an phận động vài cái. Zoro còn sống, từ đầu đến cuối không có độc phát thân vong. Magellan rất là kinh ngạc, điều đó không có khả năng. Chúng chính mình kịch độc, căn bản không có người có thể chịu đựng được. Có thể Zoro, dĩ nhiên dựa vào cường đại ý niệm thậm chí không tiếc rút kiếm tự ngược tới bảo trì thanh tỉnh. Cư nhiên cứng rắn sinh tới đỉnh, tuy là còn rất yếu ớt, bất quá Magellan cũng có thể cảm nhận được. Zoro trong cơ thể độc tố đã càng ngày càng ít, đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.